Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, chương 370, ta cái này người vũ hồn hơi nhiều. Ba càng, Tô Ly nhãn thần đông lại một cái, ánh mắt tập trung tại vị này ma tôn trên người. Đây là Tô Ly lần đầu tiên ở ma giới thấy ngoại trừ, trái đất, nhân loại bên ngoài. Những nhân loại khác sinh vật, ma giới nhân loại, cùng nhân loại địa cầu tướng mạo đại thể tương đồng. Bất quá Tô Ly liếc mắt quét tới, phát hiện ma giới nhân loại da thịt phơi bày bệnh tái nhợt nhan sắc. Thân thể mặt ngoài có thể chứng kiến từng cây một huyết quản. Kinh lạc, chắc là bởi vì không có nhân giới như vậy thái dương, đưa tới hình dạng của bọn nó xảy ra biến hóa như vậy. Liền tướng mạo mà nói, ma giới nhân loại thoạt nhìn không chịu nổi một kích, phảng phất một đạo hơi lớn hơn một chút cuồng phong là có thể thổi ngã. Nhưng ánh mắt của bọn họ cùng móng tay, rồi lại tràn đầy lực lượng. Trước mắt cái này ma giới nhân loại ánh mắt là đỏ như máu, tràn đầy sát khí, chẳng qua là cho ánh mắt của hắn tiếp xúc, thần hồn sẽ chịu đến nhất định ảnh hưởng. Hắn chỉ giáp tu trưởng không gì sánh được, móng tay chuyển màu đen nhánh, còn quấn vòng quanh một tia ma khí, phảng phất có thể ăn mòn tất cả vật chất. Quỷ dị, âm u, tà mị, đây chính là ma giới nhân loại cho Tô Ly cảm giác đầu tiên. Còn như vị này ma tôn thực lực, xem như là không cao không thấp a, không so được Đỗ Khai Bình, lại vượt qua xa Ám Nguyệt Yêu Văn cùng Hắc Hải Thần Ngạc hai vị này yêu tôn. Tô Ly mới vừa tấn cấp vương giả lúc, nói không chừng còn muốn tiêu hao rất lớn võ thuật mới có thể đem vị này ma tôn chảm sát, nhưng bây giờ hắn một kích có thể đem vị này ma tôn giết chết. Đương nhiên, Tô Ly cảm thấy ma giới những cái này ma thần phỏng chừng cũng không quan tâm vị này ma tôn sinh tử. Bọn họ chỉ là muốn để cho mình bộc phát ra chí tôn trở lên thực lực, đem ma giới cuối cùng một đạo phong ấn nghiền nát. Không thể không nói, những thứ này ma thần tính toán đánh phi thường tốt. Tô Ly muốn chảm sát vị này ma tôn, hoàn toàn chính xác cần bộc phát ra chí tôn trở lên thực lực mới được. Nhưng Tô Ly không cần hiện tại sẽ giết hắn a. Tô Ly mắt một trong là đạt được lợi ích, cho nên hắn chỉ cần khiến cho vị này ma tôn không phải ra tay với hắn là được. Mà muốn làm được điểm này, hắn chỉ cần thi triển loại thứ 6 vũ hồn, Lilydermon, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, tội ác điềm đạm. Đáng yêu là được. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Tô Ly trên mặt lộ ra càng thêm nghiền ngẫm, châm chọc tiêu ý, vẻ mặt phong khinh vân đạm đứng tại chỗ. Suy nghĩ một chút, tại nơi vị ma tôn triệt để hàng lâm phía trước, Tô Ly lại một phất tay, đem nơi đây tất cả nhân loại vương giả thu sạch vào trường trung thế giới. Miễn cho bọn họ bị liên lụy, làm xong đây hết thảy, vị kia Tô Ly hiện tại đều không biết tên ma tôn. Rốt cục hàng lâm đến hắn diện trước. Tô Ly, ngươi còn không xuất thủ sao? Vị này ma tôn lãnh băng băng nhìn Tô Ly, một tay niết thành nắm tay, hướng phía Tô Ly thân thể đánh ra, trong miệng truyền ra quát lớn tiếng, ngươi không ra tay nữa, bản tôn cũng chỉ có thể tươi sống đưa ngươi đánh chết. Nhưng mà, làm quả đấm của hắn sắp rơi vào Tô Ly trên thân hình trong nháy mắt đó, Tô Ly phía sau hiện lên vũ hồn, Lilydermon, thân ảnh. Lilydermon vừa xuất hiện, mi tâm ở giữa liền toát ra hào quang màu xanh thẫm. Nó hướng về phía vị này ma tôn trừng mắt nhìn, lộ ra một cái mị hoặc vô cùng nhãn thần. Trong miệng truyền ra cám dỗ thanh âm, đệ nhất bổn nguyên kỹ năng, điềm đạm đáng yêu, thiên nột. Vị này ma tôn trái tim đều vào giờ khắc này trực tiếp hòa tan. Ánh mắt nó trở nên đục ngầu đứng lên. Chỉ cảm thấy Lilydermon dường như biến thành trên cái thế giới này cần nhất bảo vệ tiểu mỹ nhân. Nội tâm càng là sinh ra tuyệt đối không thể ra tay với nàng, ý tưởng. Cho nên, khi này vị ma tôn nắm đấm, gần đánh vào Tô Ly lồng ngực cuối cùng trong nháy mắt. Động tác của hắn hơi ngừng, phảng phất mất hồn nhi giống nhau, đần độn đứng ở Tô Ly trước mặt. Tô Ly cười, hắn đi tới vị này ma tôn bên cạnh, vươn tay một cái lỗ tai to quát tử quất tới. Ba, một tiếng, vị này ma tôn trên mặt xuất hiện một cái khắc sâu, dấu bàn tay. Nhưng dù vậy, vị này ma tôn cũng vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Một màn này, thấy Thiên Uyên đối diện cung điện trong đại sảnh, một vị ma thần sắc mặt động dung. Cái này vậy là cái gì năng lực? Mà Liễu hắn, cửu vị ma thần tất cả đều bị một màn này cho chấn kinh rồi. Liên rút lỗ tai loại khuất nhục này chuyện, cũng không thể khiến cho ma Liễu vị này ma tôn làm ra bất kỳ phản ứng nào. Tô Ly cái này nhân giới dân bản xứ, hắn đến cùng dùng cái gì tà pháp? Thiên Uyên nơi đó, Tô Ly thì dường như đoán được cửu vị ma thần ý tưởng. Hắn khẽ cười một tiếng, chủ động giải thích, ma thần đại nhân, ta cái này người vũ hồn hơi nhiều. Mỗi loại vũ hồn đều có không giống nhau năng lực. Sau lưng ta loại này vũ hồn là Lilydermon, am hiểu nhất chính là mị hoặc. Nó đệ nhất bổn nguyên kỹ năng là điềm đạm đáng yêu, có thể cho thần hồn chi lực không cao hơn ta quá nhiều mục tiêu, rơi vào một loại mê hoặc hỗn loạn trạng thái. Ta hiện tại coi như rõ ràng đánh chết các ngươi phái tới vị này ma tôn, hắn cũng tuyệt đối sẽ không ra tay với ta. Ngoặc kép ngoặc kép. Cho nên, ma thần đại nhân, không biết ngươi có thể cách Thiên Uyên đem đế cảnh cường giả truyền tống qua đây sao? Nếu có thể, ta đây phải đường chạy, bởi vì ta tạm thời rất khó mị hoặc đế cảnh cường giả. Tô Ly hai câu này, mỗi một chữ đều vô cùng chân thật, nhưng chính là loại này nói thật, lại làm cho cửu vị ma thần tâm tình tối tăm tới cực điểm. Ma đế, bọn họ nếu có thể truyền tống ma đế đi qua, nói không chừng đều đã ở nhân giới bồi dưỡng thế lực của mình. Còn dùng giống bây giờ như thế oát ức, chỉ là truyền tống một cái ma tôn, thiếu chút nữa để cho bọn họ chín người tiểu thế giới triệt để tan vỡ nông. Truyền tống ma đế, sao dạ tốt, coi như có thể thành công, bọn họ chỉ sợ cũng phải bị Bắc Thiên Thần phong ấn phản phệ mà chết. Tĩnh, toàn bộ ma giới đều vào giờ khắc này an tĩnh đến một cái cực hạn. Dường như ma giới sinh vật, tất cả đều cảm nhận được cửu vị ma thần sự phẫn nộ, không dám truyền ra bất kỳ thanh âm gì. Rốt cục, làm 10 giây đi qua, đang ở Tô Ly chuẩn bị lần nữa kích thích một cái này cửu vị ma thần thời điểm. Một đầu thanh âm lạnh lùng, vang vọng ở Tô Ly trên đỉnh đầu. Ngươi muốn cùng chúng ta làm giao dịch gì? Đệ ba càng, rạng sáng đổi mới liền tới đây. Còn lại 5 càng, các loại, chờ, tỉnh ngủ viết nữa, phòng trừng lại được các loại, chờ, đến chiều, bất quá tác giả hiện tại mỗi ngày đều là viết 9 càng. Mỗi ngày tồn 1 càng, như vậy thì có thể ở 8 ngày qua đi, trước giờ viết xong 1 ngày đổi mới. Hắc hắc. Cầu khen thưởng, hoa tươi, vé tháng, đạt, tự động đạt chống đỡ. Cảm ơn, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa? Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?